bán đường tơ, ca ca hát nước điên điên dầu dầu, quên quên nhớ nhớ mơ mơ hồ hồ, thương quay tóc bước kéo vui cợt đồ, kéo xe tình cờ dùng tơ lòng ta, chiều nhân thế say. Quên quên nhớ nhớ mơ mơ hồ hồ, ca ca hát hát điên điên rồ rồ, thương thương nhớ nhớ kéo say vật vờ, kéo vui cực rồi lúc tơ lòng ta, tình duyên ta sẽ mối hận. Tục chẳng nào ai tan hết niềm say, nhớ tiếc mơ màng lưu ngái vô cùng, tình theo áng mây. Vì đời xin chúc đường tơ, chiều y niệm thơ, ta nhớ ta buồn ta ước ta mơ. Con tầm giúp tơ, cho đời diêm rút cho đời trái lơ. Tôi bán đường tơ, cho lòng cam thắt cho ai cực trần gian còn thương nhớ, gốc tin tơ chung có tiếng lòng ta, hòa cùng với tơ lòng tình tứ ngập trời buồn nhớ không trần gian mơ ước gì, vì đời xin hiến ngàn đường tơ đó tôi bán đường tơ, dục hết tất cả nhịp lời quên nhớ nhớ mơ mơ hồ hồ, ca ca hát hát tiếng tim rồ rồ, thương thương nhớ nhớ kéo say vật vờ, kéo vui cợt đùa giúp tơ lòng ta, tình duyên ta sẽ mối hận. Chục chẳng nào ai tan hết niềm say, nhớ tiếc mơ màng liêu ngái vô cùng, tìm theo áng mây. Vì đời xin chúc đường tơ, chiều y niềm thơ, ta nhớ ta buồn ta ước ta mơ. Con tầm giúp tơ, cho đời phim rút cho đời trái lơ. Tôi bán đường tơ, cho lòng cam thắt cho ai cực dù, trần gian còn thương nhớ, góc tin tơ chung có tin lòng ta, hòa cùng với tơ lòng tình tứ ngập trời buồn nhớ không nguôi, trần gian mơ ước gì, vì đời xin hiến ngàn đường tơ đó.